Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 76, góc truyện audio.com. Nằm đó với nỗi tức tối, nó liên miên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mấy tiếng đồng hồ sau, nó lờ mờ mở mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã gần tối rồi. Ngủ từ chưa tới gần tối. Bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Hất nước lên mặt, cảm giác thật là sảng khoái và dễ chịu. Nó bước ra khỏi phòng, bụng lại kêu réo rồi. Lò mò xuống tủ lạnh tìm thức ăn. Lấy một hộp sữa, nó dốc vào miệng uống cứ như mấy bọn con trai. Cứ mải, uống mà nó không để ý rằng hắn đã đứng đó từ lúc nào, mặt lạnh như băng, sát khí tỏa ra dày đặc. Giật mình, nó buông hộp sữa xuống, một chút nữa thôi là sặc chết rồi. Anh làm gì vậy, làm tôi chút nữa là sặc chết rồi. Đúng là đồ điên, lầm bầm rủa mãi mà không thấy hắn nói gì, chợt nó cảm thấy rùng mình. Hắn vẫn nhìn nó, mặt vẫn không biến sắc, sát khí tỏa ra khắp người, nó. Bất giác đưa sữa cho hắn, miệng lắp bắp, anh, muốn uống sữa sao, Bataka Bangladesh là gì? Nó giật mình, sao tự dưng hắn lại hỏi đến chuyện này? Không lẽ hắn đã, biết gì rồi sao, không được, có khi hắn chỉ là nghi ngờ thôi, vậy nên. Phải cẩn thận, thì, tôi đã nói rồi, là, trung tâm đờ kinh ấy, anh quên rồi hả, nằm ở đâu, ở trung tâm, đúng rồi, trung tâm đờ kinh thì phải nằm ở trung tâm, tại sao tôi đi mỗi ngày mà lại không thấy? Hắn cứ hỏi liên tục làm cho nó rối, chẳng biết nói gì. Cứ bịa ra rồi nói đại, chắc là, người ta dẹp rồi, à thời buổi bây giờ do ít nhân tài quá đó mà. Hì hì, đờ kinh hay thần kinh, ôi thôi rồi, vậy là hắn biết rồi. Chết thật, phải làm cái gì đây chứ? Sát khí nhiều quá, lần này thì tiêu chắc rồi. Nhưng vẫn cố gắng để thoát tội, nó lại tiếp tục bạo biện. Này, tôi không có nói là thần kinh nhé, là do anh tự nói đấy. Anh tự nói anh thần kinh đấy nhé. Và lùi từng bước về phía sau, nó lấy đà chạy lên phòng trốn trước. Nói, gì thì nói, trong tình thế này thì 36 kế chạy là thượng sách. Vội cắm, đầu chạy thật nhanh, đóng sầm cửa, nhưng lạ là nó chẳng nghe thấy tiếng. Hắn chạy theo hay gọi lại gì cả. Chợt điện thoại vang lên bài ba con gấu. Là tin nhắn chứa sát khí. TT, tôi cho cô 10S để trở xuống. Hậu quả khó lường, không như những lần trước hắn không hù dọa nữa mà đưa ra một câu cứ như là kết cục luôn vậy. Ngậm ngùi mở cửa bước xuống, hắn đang ngồi cùng Duy và Long, đi đến đứng đằng sau với ý muốn rằng hắn không để ý thì coi như khỏi. Phải làm gì hết, nhưng nào có được đâu. Hắn buông ra một câu tỉnh bơ. Hai đứa bây muốn ăn hay uống gì không? Long, Duy nghe nói thì ngơ ngác hỏi. Mày lấy cho tao uống hả? Sao tốt đột xuất vậy? Vậy bây giờ có uống không? Có cơ hội thì dại gì mà không tận dụng, vậy là hai tên đó lại nháo nhào lên. Tao uống Pepsi, tao uống cà phê, dứt câu, hắn quay qua nó nói ngắn gọn. Suối Pepsi, cà phê, hiểu luôn, tức điên dại, nó ngậm ngùi đi lấy. Duy, Long mặt đơ ra vì nó, răm rắp làm theo lời hắn. Một lát sau cầm lên những thứ hắn yêu cầu, mà, thật ra thì nó đâu có hiền mà để yên như vậy. Pepsi thì nó lắc lên cho, đầy ga, cà phê thì nó bỏ muối, còn nước suối thì nó để im, mắc công lại, chọc giận hắn thì hậu quả nó phải gánh chịu, đặt từng thứ lên bàn, nó giả vờ ngồi xuống xem tivi. Thật ra thì nó đã, cười sẵn lúc ở sau bếp rồi, lên đây chỉ việc ngồi giả vờ như không biết. Gì thôi, vậy mà vẫn không nhịn được. Tên Long thì bị nước bắn lên cả mặt và áo, còn tên Duy thì phun ra hết, mặt nhăn như khỉ. Ôm bụng cười đến, độ điên dại, góc truyện audio.com. Hắn cũng khẽ cười nhìn hai thằng bạn bị nó cho một vố. Long, Duy nhìn, thôi cũng biết là tại ai, hai tên mặt đỏ lên vì giận. Nhìn nó đồng thanh hét to, bảo nhi, sau một hồi cười xong đã đời, nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh, làm gương mặt thản nhiên trả lời. Gì, cô biết đây là nước ngọt có ga. Sao cô lại lắc lên như vậy hả? Tên Long vừa đưa lon Pepsi lên, vừa nhăn mặt, tất nhiên là nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nên trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ. Tôi không có lắc nhé, lúc nãy cầm lên tôi sơ ý làm rơi thôi, vậy nên đó không phải là lỗi của tôi. Duy thấy vậy cũng lợi dụng thời cơ lên tiếng, vậy cái này chắc chắn là lỗi của cô, cà phê sao cô lại bỏ muối? Cái này có tới hai lý do, thứ nhất là tôi không biết làm cà phê, thứ hai là... Chắc tôi cầm nhầm hủ đường thành hủ muối. Vậy nên sorry nhé, hì hì, xong, hai tên chẳng biết nói gì hơn, ngồi ngán ngẩm. Tên Long phải đứng, lên thay đồ, tên Duy thì tự đi rửa luôn cái ly, mắc công nhờ nó lại. Đập thì khốn, và tiếp tục ngồi thản nhiên xem tivi. Mặc dù nó không làm gì hắn nhưng vẫn không bỏ qua cho nó dễ dàng như. Vậy, nếu bắt nó làm thì sao nhỉ? hắn chẳng thấy vui, muốn nó quan tâm, hắn cứ như là người yêu ấy, nhưng mà làm sao mà bắt nó quan tâm hắn, được, hay, nếu cứ bắt ép nó như vậy thì hắn chẳng lấy điểm được mà có khi nó sẽ ghét hắn. Thôi thì bỏ qua vậy, một ngày nữa lại trôi qua, thật ra nó có giận gì ai. Chút xíu là nó lại, quên, trận cười hả hê lúc nãy cũng chẳng làm nó giận gì ai nữa. Chỉ sợ, hai tên Long, Duy giận nó thôi. 6 giờ 45 am, lại phải đi học hai. Tự dưng thấy nhớ ba mẹ quá, chỉ gọi điện về hỏi, thăm thôi thì chẳng vơi đi thương nhớ được là mấy. Nhất định tuần sau nó sẽ về thăm ba mẹ, vì lần trước lúc thi bóng chuyền với bọn Thảo Trang nó đã hứa với ông. Thầy là sẽ suy nghĩ lại, bây giờ Thảo Trang đột nhiên nghỉ học nên ông, thầy đã năn nỉ nó vào đội thay cho Thảo Trang đi thi. Sau hôm nó bị bắt về, nó nghe tin đâu là gia đình Thảo Trang và gia đình Lâm bị phá sản vì một thế lực nào đó làm. Nó có hỏi thì hắn nói không, phải do hắn làm, hắn hiền hơn, chỉ đuổi học bọn đó thôi. Nếu hắn không đuổi học thì hai người đó vẫn có thể tiếp tục học vì học phí đều được thanh toán vào đầu năm học, chỉ có Nguyệt Mỹ là vẫn còn có mặt ở trường, mấy lần nó thấy con bé. Nhưng hình như Nguyệt Mỹ cố tránh mặt nó, không biết tại sao tất cả đều bị đuổi học còn Nguyệt Mỹ thì không. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, thật ra thì nó thấy đuổi học là có mạnh tay. Quá, học hết buổi, nó thay đồ và đi đến nhà thi đấu. Nó đã xin ông thầy thay, thế luôn cả Ly và Tuyết để cho Mi, Lam thi cùng nó. Vì Ly Tuyết chẳng ưa gì nó, nếu thi chung mà hai người đó không hợp tác thì cũng chẳng làm được gì. Cả bốn tên kia cũng có mặt ở đó làm cho đám con gái lại nháo nhào lên. Thật sự là không thể tin được vì bọn hắn đến mà cuộc thi lại bị hoãn lại trong khoảng 15. Người ta mới dẹp được hết đám hỗn loạn, tin được không khi mà đội của trường Sky cũng nhào đến chỗ bọn hắn. Thật là, chắc trường Sky cũng có hot boy chứ, chỉ có đều không ai rảnh như bọn hắn mà. Thôi, cách chương.